Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 20. Bàn Quyên khéo dùng kế công tâm, dây đen ngầm ứng mưu Quỷ Cốc. Mấy ngày sau đó, Tệ Y Công cùng với các trọng thần Châu Kỳ, Điền Kỵ, Điền Anh cùng nhau phân tích hiện trạng của nước Ngụy và tình thế của Liệt Quốc, cảm thấy kiến nghị của Bàn Quyên không phải là không thể thực thi. Đặc biệt là Điền Kỵ đã 5 năm liền không đánh trận lớn, đang nóng lòng được một phen phân cao thấp với binh tướng nước Ngụy. Việc hỏi vương tại Từ Châu cũng được chuẩn bị chu đáo. 5 ngày sau, Tề Uy Công tuyên bố. Tề Uy Công báo cáo thiên hạ xưng vương ở Lâm Tri. Lại 3 ngày nữa, theo như ước hẹn, cùng đến Từ Châu bên sông Tứ Thủy hỏi vương với Ngụy vương. Từ Châu nằm trong lãnh thổ nước Tống. Nước Tống cũng chính là vật trao đổi của Ngụy Tây trong lần hội minh này. Trước việc quân vương của hai nước lớn gặp mặt trong lãnh thổ của mình, Tống Công Yển mừng quá hóa sợ, gần như điều động toàn bộ quốc lực sắp đặt buổi hội vương sức mực chu toàn. Tống Công Yển chủ động như vậy là do hai nguyên nhân, một là không biết mình đã bị biến thành lễ vật trao tặng, hai là bản thân ông ta cũng có giả tâm, muốn nhân cơ hội Tề Ngụy xưng vương mà được hưởng lây ngôi vị chí tôn. Theo ý ông ta, đã là hội vương, thì chỉ cần có mặt tại hiện trường sẽ được làm vương. Vì vậy, Tống Công cũng chuẩn bị sẵn vương phục, vương miện, định đợi đến khi hội vương xé mặt. Tề Uy Công đến trước 3 ngày, ở lại hành dinh đã được dựng sẵn bên bờ sông Tứ Thủy. Buổi trưa ngày thứ 3, người Ngụy cũng đến, thống nhất tối hôm đó sẽ do Tề Vương làm chủ, tổ chức yến tiệc tẩy trần cho Nghị Vương, Tống Công. Tống Công Uyển bồi tiếp. Trời vừa chập tối, Hệ Vương và Thượng Khanh Trần Chẩn, An Quốc Quân Công Tử Ngang, chậm sải đi tới hành dinh của nước Tây. 64 nhạc công nước Tề ngồi bên ngoài đội ngũ hùng hậu cùng tấu lên khúc nhạc đón thiên tử. Tề Uy Vương đầu đội phương miện cùng với những người đã đến từ trước bồi tiếp như Tống Công Yển, Thượng Đại Phu Điền Anh, Thượng Tướng Quân Điền Kỵ bước ra ngoài cửa hành dinh cùng hành lễ với Ngụy Vương, sau đó dắt tay đi vào trong trướng. Tống Công Yển không giáp mặt vương phục, dự tính sau khi hai vương cơm no rượu say đắc chí hài lòng sẽ nhân hứng đề cập đến chuyện này, làm bước tiệp cho đại lễ hội vương. Buổi tiệc bắt đầu, Tề Y Vương, Ngụy Hệ Vương cùng ngồi trên ngai vàng, Tống Công ngồi dưới, các đại thần của Tề Ngụy chia làm hai hạng, ngồi theo cấp bậc. Trước mặt mọi người đều bày một bàn thấp, trên bàn bày rượu và đủ món sơn hào hải vị. Y Vương nâng chén nói, Ngụy Vương từ xa đến đây. Điện nhân Tề có chuẩn bị một bàn rượu nhạc để tẩy trần cho Ngụy Vương. Điện nhân Tề xin cạn trước để tỏ lòng tôn kính, rồi ngẩng đầu, một hơi uống cạn. Tống Công Yển và các đại thần nước Tây cùng cạn chén. Thị nữ rót rượu, Ngụy Hệ Vương cũng nâng chén nói. Tây Vương thuận theo ý trời lòng dân, quay mặt về Nam xưng vương. Thật đáng chúc mừng, Ngụy Anh hôm nay xin mượn rượu ngon của Tây Vương. Thành tâm chúc mừng Tây Vương, chúc mừng nước Tây, rồi một hơi uống cạn. Tống Công Yển và các đại thần nước Ngụy lại cạn chén. Tây Uy Vương vỗ tay, nhạc công liền tấu lên khúc nhã nhạc nước Tây. Nhạc dứt, Tây Uy Vương quay sang Hệ Vương, cười mà hỏi. Xin hỏi Hệ Vương, nhạc nước Tề thế nào? Ngụy Hệ Vương lập tức đáp lời, nghe nói Khổng Tử, nghe nhạc Tề, 3 tháng không biết đến mùi thịt, hôm nay ta đã tin rồi. Tề Uy Vương mỉm cười, lại vỗ tay, tiếng nhạc lại dịu dặt vang lên. 64 mỹ nữ tiến vào, nhảy múa theo tiếng nhạc, múa xong một khúc. Mỹ nữ lui ra, Tề Uy Vương lại quay sang Ngụy Vương, xin hỏi Đại Vương, nữ nhi nước Tề thế nào? Ngụy Hệ Vương hết lời khen ngợi, nghe nói đất Tề sinh mỹ nữ, hôm nay ta đã tin rồi. Tề Y Vương phá lên cười một tràng. Ngụy Hệ Vương không hiểu, ngạc nhiên nhìn Tề Y Vương, xin hỏi Tề Vương cười gì? Tề Y Vương lại cười thêm một hồi, cười xong mới nói, nghe nói Đại Vương biết đẹp mà không hiểu nhạc, nay điện nhân Tề đã tin rồi. Bị nói khích ngay trước mặt Tống Công, Hệ Vương thoáng đỏ mặt, cố kiềm cơn giận dữ, hơi vòng tay mà nói, xin hỏi Tề Vương, lời này phải giải thích thế nào? Tề Y Vương cười đáp, trọng đi đến Tề nghe nhạc mà không biết đến mùi thịt, đúng là có chuyện này. Nhưng thứ mà Khổng Tử nghe là nhạc thiều, không phải là nhạc của nước Tây. Khúc Đại Vương nghe lúc nãy là nhạc của nước Tây, âm thanh ủy mị, sao có thể sánh được với nhạc thiều? Từ đó mà Điện Nhân Tề biết được Đại Vương biết đẹp nhưng không hiểu nhạc. Ngụy Hệ Vương nghĩ lại thấy đúng, là mình chưa suy nghĩ kỹ đã buộc miệng nói bừa, vô cùng hổ thẹn, sắc mặt lung tung, nhất thời không thể tìm được lời nào thích hợp để đáp trả, đành phải gượng cười khang mấy tiếng. Tề Y Vương tiếp tục nâng chén, Điện Nhân Tề kính Đại Vương một chén, chúc mừng Tề, Ngụy, hai nhà hòa một hữu hảo, rồi nâng chén uống cạn. Tất cả những người có mặt đều cạn chén. Thị tử lại rót đầy rượu. Ngụy Hệ Vương cũng nâng chén nói: Ngụy anh kính Tề Vương, chúc mừng Tề Ngụy cùng xưng vương thiên hạ. Rồi một hơi uống cạn. Tống Công Yển và chư thần nước Ngụy cũng đều cạn. Thấy mọi người đều đã uống cả, Tề Y Vương lại chậm rãi đặt chén xuống bàn. Đám đại thần nước Tề cũng đều đặt chén rượu xuống. Ngụy Hệ Vương trong già hoang mang, xin hỏi Tề Vương, tại sao lại không uống? Tề Y Vương hạ giọng đáp: Vì lời của đại vương không thực, điền nhân Tề không thể uống. Xin hỏi Tề Vương. Ngụy Hệ Vương vừa bẻ bàn vừa kinh ngạc, lời của Ngụy Anh có chỗ nào không thực? Thiên hạ ngày nay cùng xưng vương có bốn nước: Chu, Sở, Ngụy, Tây. Không chỉ có hai nhà Tề Ngụy xưng vương. Điều này Ngụy Hệ Vương lại cứng họng, càng thêm xấu hổ, mặt đỏ phân phân, đành phải rót một chén rượu nâng lên. Được, Ngụy Vương sẽ vì Chu, Sở, Ngụy, Tây cùng xưng vương cạn chén, rồi tiếp tục uống cạn. Lúc này Tề Y Vương và chúng thần nước Tề mới cùng nâng chén. Ngụy Hệ Vương liên tiếp bị chăm chọc, trong lòng không vui, sầm mặt ngồi yên không nói chuyện, cũng chẳng uống rượu. Quần thần nước Ngụy cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, sắc mặt ai cũng khó đăm đăm, chỉ có Tề Uy Vương mặt mũi tươi cười vui vẻ chúc rượu chúng khanh. Tống Công Uyển vốn muốn nhắc tới chuyện cùng xưng vương, song lúc này thấy tình thế như vậy đành im miệng. Ngồi được một lúc, Ngụy Hệ Vương quyết định phải lấy lại thể diện, bèn ngẩng lên nói: Nghe nói nước Tề trục phú có nhiều kỳ trân dị thảo, Ngụy Anh vô cùng ngưỡng mộ, hôm nay cao hứng, Tề Vương có thể cho xem một hai thứ để Ngụy Anh được mở rộng tầm mắt hay chăng? Tề Y Vương vòng vo nãy giờ cũng là để chờ đợi câu này, lập tức quay sang ôm quyền cười nói: Nước Tề báu vật nhiều không kể xiết, không biết Ngụy Vương muốn xem báu vật gì? Ngụy Hệ Vương liền hỏi luôn: Có hạt châu đường kính mọc tất không? Tề Y Vương lắc đầu: Có bảo thạch dạ quan không? Tề Y Vương lắc đầu: Có bảo tháp ngà voi không? Tề Y Vương lắc đầu: Có nhũ ngọc thiên sơn không? Tề Y Vương lại lắc đầu. Thấy Ngụy Hệ Vương không hỏi nữa, Tề Y Vương liền nhóm người về phía trước hỏi khẽ: Những thứ này Ngụy cũng có chăng? Ngụy Hệ Vương chờ đợi cũng là câu này, lập tức hơi ngã người ra sau, vuốt bộ râu cắt tỉa gọn gàng, đắc ý nói: Nước Ngụy dù nghèo nàn nhưng lại không thiếu những thứ đó. Trong cung có 10 hạt châu đường kính một tấc, Ngụy Anh dùng để nghịch chơi 5 viên bảo thạch dạ quan, Ngụy Anh dùng để soi thai nến có 2 bảo giáp ngà voi, Ngụy Anh dùng để chặn sách có 1 nhũ ngọc thiên sơn, Ngụy Anh dùng để gói đầu. Tề Y Vương nghe xong liền mỉm cười: Những món này quả thật điền nhân Tề chẳng có thứ gì. Ngụy Hệ Vương phá lên cười sảng khoái, giọng nói pha chút chế giễu: Đây chỉ là những món tầm thường, báu vật của Tề Vương hẳn còn quý hiếm hơn nhiều. Tề Y Vương thu lại nụ cười, chỉnh đống y phục ngồi ngay ngắn, chậm rãi nói: Báu vật của điền nhân Tề quả thực không giống với báu vật của đại vương. Ngụy Hệ Vương không giấu nổi ngạo mạn, xin hỏi có điểm gì khác? Xin đại vương hãy nghe. Tề Y Vương sắc mặt nghiêm trang đáp lời: Điện nhân Tề có hiện thần tên Đàn Tử, trấn phủ biên giới phía nam 28 năm, người Sở không dám xâm phạm. Có hiện thần tên Phán Tử, trấn thủ biên giới phía tây 25 năm, người Triệu không dám vượt qua ranh giới nửa bước. Có hiện thần tên Kiềm Phu, trấn thủ biên giới phía bắc 22 năm, người Yên thấy thế mà khiếp sợ. Có hiện thần tên Trọng Thủ, trị dân 19 năm, người Tề đi đường gặp của rơi không nhặt, đêm ngủ không cần cài cửa. Có hiền tướng tên Điền Kỵ, 16 năm tung hoành chiến trường, kinh qua 12 trận chiến, thắng 11, hòa 1, không bại trận nào. Có hiền tướng tên Trâu Kỵ, 13 năm quản lý quốc sự, nước Tề ngân khố đầy ắp, lương thực tích lũy, đủ dùng 10 năm. Trong triều không có án lưu. Có hiền đại phu tên Điền Anh, 12 năm quản lý Ngọc Cung Tác Hạ, thu nạp 3.000 sĩ tử trong thiên hạ, kẻ viết sách, lập thuyết, nhiều không đếm xuể. Dừng lại một lúc, đưa mắt nhìn Hệ Vương, rồi nhấn nhá từng chữ: Điền nhân Tề vốn là kẻ bất tài, chỉ vì coi hiện tại là báo vật nên mới ngày ngày thấy cảnh thái bình, đêm đêm cây cao gói ngủ. Từng câu từng chữ của Tề Y Vương như những lưỡi dao sắc bén gọt bóc từng lớp da mặt của Ngụy Hệ Vương. Ngụy Hệ Vương mặt đỏ phừng phừng, hơi thở hổn hển, cả người rung lên bần bật. Quần thần nước Ngụy đưa mắt nhìn nhau, xung quanh lặng phắt, không khí tựa như đóng băng. Thanh linh, Ngụy Hệ Vương đứng phát dậy, ném phục chén rượu trong tay xuống đất, không thèm nhìn Tề Y Vương, lập tức phải tay áo bước đi. Công Tử Ngang, Trần Chẩn đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng vội vàng đi theo sau. Thấy người Ngụy đều đã bỏ đi, Tống Công Yển ngần ngừ chốc lát, rồi cùng vòng tay nói: Tề Vương bệ hạ, cũng không còn sớm nữa, Tống Yển xin cáo lui. Tề Vương xua tay, nhìn Tống Công và đám bề tôi của ông ta lần lượt lui đi, đột nhiên phá lên cười lớn. Điền Anh, Điền Kỵ cũng cười theo, âm thanh chấn động màn đêm. Tiếng cười vừa dứt, Tề Y Vương quay sang Điền Kỵ, Điền tướng quân, trong lúc gấp rút có thể chọn được bao nhiêu lính thiện chiến? Điền Kỵ nói lớn, khởi bẩm Biện Hạ, khoảng 50.000 tinh binh. Nếu hưng binh chinh phạt, bao lâu có thể xuất chiến? Nếu là phạt sở, Điền Kỵ cần chuẩn bị 30 ngày, phạt triệu cần chuẩn bị 20 ngày, phạt hang cần chuẩn bị 18 ngày, phạt yên cần chuẩn bị 15 ngày. Vậy, còn phạt ngụy? Chỉ cần 10 ngày là đủ. Tề Y Vương nhắm mắt, chìm vào suy tư. Ngụy Hề Vương giận dữ trở về hành dinh, vừa thở dốc, vừa hùng hục đi đi lại lại trong trướng. Bên tai vẫn như văng vẳng tiếng cười của quân thần nước Tây. Đi đi lại lại một lúc, cuối cùng Ngụy Hề Vương cũng bộc phát, quăng ném đập phá tất cả đồ đạc bên cạnh. Công Tử Ngang trật chẩn quỳ mập dưới đất, không dám ho hè nửa tiếng. Sau khi đập phá đã tay, Ngụy Hề Vương cũng từ từ bình tĩnh trở lại, ủ rũ đi tới trước bàn, rồi chuyển ánh mắt sang Trần Chẩn, gần giọng hỏi: "Trần Chẩn, chuyện này là thế nào?" Trần Chẩn dập đầu bình bịch như giả tội: "Bệ hạ, vi thần không biết. Khi vi thần đi sứ Tề, tất cả đều đã thỏa thuận xong xuôi. Tề Vương hết sức vui vẻ, còn thưởng cho vi thần rất nhiều tiền bạc. Tại sao? Sao lại ra thế này?" Quả nhân hiểu rồi, Ngụy Hề Vương siết chặt nắm tay, xích qua kẻ răng: "Điền nhân Tề cố ý làm nhục quả nhân, Ngang Nhi." Công Tử Ngang dập đầu đáp: "Có nhi thần, truyền chỉ, nhổ trại về Ngụy." Công Tử Ngang quay sang nhìn Trần Chẩn. Trần Chẩn cuốn quýt lại khấu đầu: "Bệ hạ, đại lễ hội vương còn chưa cử hành." "Hội vương cái gì?" Ngụy Hệ Vương nhếch mép cười nhạt một tiếng, đập tay mạnh xuất ban: "Lẽ nào khanh thấy quả nhân chịu nhục như thế vẫn chưa đủ sao?" Trần Chẩn nước mắt song song: "Bệ hạ." Ngụy Hệ Vương quay sang Công Tử Ngang quát: "Còn chưa truyền chỉ?" "Như thần lĩnh chỉ." Trần Chẩn trở về tới trại của mình, ngồi bần thần một lúc, rồi quay sang đối với Thích Quang. Thái độ của Tề Vương quay ngoắt như vậy, bên trong nhất định có điều khuất tất. "Ngươi đến nước Tề điều tra xem khuất tất ở chỗ nào, còn ta hậu tống bệ hạ về Ngụy." Thích Quang cực đầu. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng, Ngụy Hệ Vương và 5.000 nhân mã tùy tung đã nhổ trại về Ngụy, không lời từ biệt. Đến giữa trưa, Tề Y Vương cũng truyền lệnh nhổ trại về Tề, sau đó lấy lý do Ngụy Hệ Vương bội ước, lệnh cho Điền Kỵ dẫn 50.000 binh phạt Ngụy, đồng thời truyền hịch cho thiên hạ liên minh ba nước Triệu, Hàn, Tân cùng chinh phạt nước Ngụy bất đạo. Bàn Quyên chỉ bằng sức của một người đã khuấy động lên một trường đại chiến giữa liệt quốc, sau đó giống như lúc đến lại lưng mang tay nải, hồng đều bảo kiếm, đứng trên núi Tắc Sơn cách thành Lâm Tri 10 dặm. Về phía tây nam, từ xa quan sát ba quân nước Tề, hàng ngũ Tề chỉnh ra khỏi đô thành Lâm Tri, tiến thẳng tới biên giới nước Ngụy, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười mơ hồ. Tính cho đến nay, sau khi xuống núi, nước cờ đầu tiên theo kế của Quỳ Cốc Tử đã đi xong. Nhưng bà Nguyên cũng biết, nước cờ tiếp theo mới là khó khăn thực sự. Bà Nguyên đã biết phải hạ cờ ở chỗ nào, nhưng hạ lúc nào, hạ thế nào, nhịp điệu hạ và mức độ nặng nhẹ ra sao, tất cả những điều đó vô cùng hệ trọng. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến cho cả ván cờ đại bại. Tại Đại Lương nước Ngụy, trong vương cung vừa mới khánh thành, không khí vẫn còn phảng phất mùi thơm của voi gỗ. Đêm đã về khuya, nhưng Ngụy Hệ Vương vẫn chưa ngủ được. Một mình ngồi trong ngự thư phòng, hai mắt đờ đẫn nhìn vào mặt bàn phía trước. Trên đĩa bàn bày chiếc dĩa hoàng ngọc, đựng một viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà, tinh xảo tuyệt luân. Ngụy Hệ Vương nhìn chằm chằm vào viên dạ minh châu, tựa như muốn xuyên thấu qua nó. Không biết đã bao lâu, Ngụy Hệ Vương mới chậm chạp cầm viên dạ minh châu lên, ngắm trong lòng bàn tay, nâng lên trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Bên tai Ngụy Hệ Vương lại văng vẳng tiếng cười của quân thần nước Tây. Những tiếng cười cuồng loạn cứ nói tiếp nhau, oang oang không dứt. Mặt Ngụy Hệ Vương mỗi lúc một đỏ rần, rồi thình lình vung mạnh cánh tay, ném thẳng viên dạ minh châu xuống đĩa. Chỉ nghe choang một tiếng, chớp mắt cả viên dạ minh châu quý hiếm và đĩa đã vỡ tan tành. Ngụy Hệ Vương quát: "Người đâu?" Động tác bất thường của Ngụy Hệ Vương khiến tiền nhân kinh hoàng luống cuống, hốt hoảng chạy tới: "Bệ hạ, có lão nô." Ngụy Hệ Vương nói sành sọt từng chữ: "Triệu Hệ Thi, Chu Uy lập tức yến kiến, lão nô lĩnh chỉ." Khi Hệ Thi, Chu Uy vội vàng tới ngự thư phòng, hỏa khí của Ngụy Vương đã giảm hẳn, đang nheo mắt nhìn đám mảnh vỡ trên bàn, nhìn thấy hai vị trọng thần khấu đầu trước mặt. Ngụy Hệ Vương khẽ ngẩng lên nói: hai vị ái khanh, bình thân. Huệ Thi Chu Uy tạ ơn xong, vẻ lo lắng bất an, ngồi sang hai bên. Ngụy Hệ Vương từ tốn hỏi, có nhìn thấy những mảnh vỡ này chăng? Hai người gật đầu, Ngụy Hệ Vương thở dài, than ôi, điều do chúng đã hại quả nhân. Huệ Thi Chu Uy đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Ngụy Hệ Vương nói, từ khi quả nhân đến thế gian, chỉ biết làm nhục người khác, chưa từng bị người khác làm nhục. Lần này đến Từ Châu, đã được lĩnh giáo rồi. Bây giờ nghĩ lại, Điền Nhân Tài sỉ nhục hay lắm. Giấc mộng mà quả nhân đã mơ suốt 20 năm nay, thoáng chốc đã bị lời sỉ nhục của hắn làm cho thức tỉnh. Huệ Thi nói, bệ hạ, mất bò mới lo rào chuồng, chứ hẳn đã muộn. Thằng ôi, Ngụy Hệ Vương thở dài. Đã muộn thế này rồi, nhưng quả nhân vẫn không sao ngủ được. Ngồi ở đây suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng đã hiểu ra một điều. Sai lầm không đáng sợ, sợ là không chịu nhận sai. Bao nhiêu năm nay, quả nhân đã sai lầm quá nhiều, nhưng lại luôn sĩ diện, không chịu nhận sai, cuối cùng mới tạo thành một cái sai lớn như hiện tại. Buổi tối hôm nay, quả nhân không có việc gì khác, chỉ muốn đối mặt với những mảnh vỡ này, nhận sai với thiên hạ, mời hai vị ái khanh đến chỉ là để chứng giám. Huệ Thi, Chu Uy nghe thấy lời này, càng quỳ xuống đất, khóc mà nói, bệ hạ. Huệ ái khanh nói đúng lắm, mất bò mới lo rào chuồng, chứ hẳn đã muộn. Quả nhân triệu hai vị đến còn vì một chuyện, đó là rào lại cái chuồng rách nát này, hai vị ái khanh. Huệ Thi Chu Uy đồng thanh đáp, có phi thần. Bản điều trần về cải chế mà các khanh soạn ra, quả nhân đã xem xong, cũng đã đóng truyện, giờ hãy làm đi. Ngày trước Câu Tiễn nếm mật nằm gai, 10 năm chịu nhục, quả nhân không bằng Câu Tiễn. Nhưng 20 năm cũng đã quá đủ rồi. Huệ Thi khóc mà nói, bệ hạ có chí này, nước Ngụy không được trị thì đâu còn thiên lý. Lời vừa dứt, tỳ nhân đã vội vã đi vào, dâng lên Ngụy Hệ Vương một bản cấp báo từ biên ải, bệ hạ. Biên ải cấp báo quân tình. Ngụy Hệ Vương đọc xong, mặt dần biến sắc. Huệ Thi, Chu Uy đưa mắt nhìn nhau. Ngụy Hệ Vương đưa cho Huệ Thi. Huệ Thi đọc xong, sắc mặt cũng xa xăm, tiện tay đưa cho Chu Uy. Điền Nhân Tề. Ngụy Hệ Vương đập mạnh tay xuống bàn, rít qua kẻ răng, ngươi ép quả nhân quá lắm. Huệ Thi lo lắng, bệ hạ. Ngụy Hệ Vương quay sang tỳ nhân, dặn từng tiếng. Quân địch tấn công bờ cõi, đi đánh chuông cảnh báo, thông báo bá quan khẩn cấp lên triều. Lão nô tuân chỉ. Một lát sau, tiếng chuông cảnh báo quân địch tấn công dội lên từng hồi từ trong cung Ngụy, vang vọng khắp bầu trời Đại Lương. Trong thành Đại Lương một phen kinh loạn, bá quan giật mình tỉnh mộng, vội vã mặc áo đội mũ cấp tập chạy tới vương cung. Vào lúc canh ba, bá quan đều đã đến đủ. Ngụy Hệ Vương sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm, nhìn khắp quân thân mấy lượt, giọng nói hơi khàn đi. Các vị ái khanh, có nghe thấy tiếng chuông chăng? Bá quan văn võ đồng thanh đáp, có nghe thấy. Ngụy Hệ Vương cất giọng chậm rãi, nhưng tràn đầy cảm xúc. Đây là tiếng chuông cảnh báo quân địch xâm phạm biên cương. Quả nhân từ khi kế thừa vương vị, lập chính 22 năm, tiếng chuông chinh phạt đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có hai lần nghe tiếng chuông cảnh báo quân địch xâm lăng. Lần đầu là người Tân đến từ phía Tây, lần này là người Tề đến từ phía Đông. Khắp đại điện lặng im phăng phắc. Giọng Ngụy Hệ Vương vẫn rất chậm rãi. Chư vị ái khanh, quả nhân tuổi ngày một cao, cuộc sống của bách tính ngày một khổ sở. Nước Ngụy không muốn chiến tranh nữa, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dưng. Điền Nhân Tề tự phong làm vương, nhiệt tình mời một quả nhân để cầu hòa mục. Quả nhân đã bất chấp thân phận, hạ mình nhận lời đến Từ Châu gặp mặt. Không những không được đối đãi tử tế, còn bị hắn làm nhục trước mặt mọi người. Quả nhân còn chưa tìm hắn tính sổ, mà hắn đã dẫn quân đánh đến tận trước cửa nhà của quả nhân. Quần thần đều quay mặt nhìn nhau. Ngụy Hệ Vương đột ngột cao giọng, Điền Nhân Tề làm nhục quả nhân. Quả nhân có thể nhẫn nhịn, Điền Nhân Tề hưng binh xâm phạm, làm nhục đại Ngụy ta, các khanh hãy nói, quả nhân có thể nhẫn nhục được chăng? Quần thần kích động vạn phần, đồng thanh hô lớn, thề chống quân Tề, rửa nhục cho bệ hạ. Ngụy Hệ Vương giọng như chuông đổ, không phải rửa nhục cho quả nhân, mà là rửa nhục cho bản thân các khanh, rửa nhục cho đại Ngụy. Chư vị ái khanh, bất kỳ kẻ địch nào đến xâm phạm, cho dù là người Tân, người Tề, người Triệu hay người Hàn, đều là kẻ địch của quả nhân, cũng là kẻ địch của đại Ngụy. Quả nhân muốn dốc hết quốc lực, cho dù phải tan xương nát thịt cũng không chịu làm nô lệ mất nước. Bá quan đồng thanh, chúng thần thì chết đi theo bệ hạ, quyết giữ nhà giữ nước. Ngụy Hệ Vương quay sang nhìn Chu Uy, Chu Tư Đồ, ngoài quân trấn thủ các nơi còn có thể điều động bao nhiêu binh mã? Chu Uy bước lên trước một bước, nói lớn, khởi bẩm bệ hạ, có thể điều động 1 vạn kỵ binh, 4 vạn võ binh, ngoài ra có 10 vạn dân binh có thể trưng dụng, tốt lắm. Ngụy Hề Vương vung quyền nói lớn, chư vị ái khanh, tướng Tề là Điền Kỵ dẫn 5 vạn binh đến đánh, quả nhân cũng có 5 vạn tinh binh, vị ái khanh nào đồng ý dẫn binh ứng chiến, rửa nỗi nhục cho quả nhân. Công tử Ngang được hiệu tay hít Trần Chẩn, Trần Chẩn cho dự một lát rồi bước ra khỏi hàng bấm tấu, bệ hạ, vi thần tiến cử một người có thể nghênh chiến với quân Tây. Ngụy Hệ Vương liếc mắt nhìn ông ta, ái khanh tiến cử người nào? An Quốc Quân. Mọi ánh mắt trong triều đường đều đổ dồn vào công tử Ngang. Công tử Ngang phấn chấn tinh thần bước ra khỏi hàng bẩm tấu, khởi tấu phụ vương, nhi thần nguyện treo ấn soái xuất chinh, thay phụ vương dạy cho người Tề một bài học. An Quốc Quân đã lên tiếng, chúng thần ai dám tranh giành, chỉ cúi đầu không nói. Ngụy Hệ Vương quay sang công tử Ngang, An Quốc Quân nghe chỉ, có nhi thần phong An Quốc Quân làm đại tướng quân, Trương Mãnh làm phó tướng, dẫn 5 vạn quân nghênh chiến quân Tây. Nhi thần lĩnh chỉ. Bệ hạ, chú ý lo lắng vội vã bước lên, Trương Mãnh đang trấn thủ Tây Hà. Vậy người Tần? Ngụy Hệ Vương liếc nhìn chú ý, chẳng phải người Tần vẫn chưa đến ư? Chú ý đang định tâu tiếp, Hệ Thi liền kéo tay áo Ngang lại. Ngang nhi. Ngụy Hệ Vương nhìn công tử Ngang, quân tình gấp rút, còn mau đi chuẩn bị, giờ thình điểm binh, giờ mão xuất chinh. Nhi thần lĩnh chỉ. Còn nữa, Ngụy Hệ Vương suy nghĩ một thoáng rồi dặn cho, Điền Kỵ tinh thông trận pháp, dùng binh gian trá, còn phải cẩn thận bố trận, giữ chắc thanh tri, tuyệt đối không được manh động xuất kích. Nhi thần ghi nhớ. Sau khi bãi triều, bá quan lục tục ra khỏi cung, Chu Y vội bước lên mấy bước đuổi kịp Hệ Thi, hỏi tướng quốc, bệ hạ để An Quốc Quân lập tướng, ngài tại sao ngài không nói lấy một tiếng? Hệ Thi hỏi phàn lại, không để hắn làm, ngài nói xem còn ai có thể làm? Trương Mãnh. Hệ Thi lắc đầu quầy quậy, Trương Mãnh là mãnh tướng, có thể làm tiên phong, giờ được làm phó tướng cũng là coi trọng lắm rồi. Chu Y suy nghĩ một lát không biết nói gì thêm, bèn khẽ nói, nhưng tướng quốc đại nhân, Điền Kỵ là danh tướng, công tử Ngang làm sao có thể là đối thủ của ông ta? Thằng ôi, Huệ Thi thở dài một tiếng, nếu như có đối thủ thì Tề Vương lại dám điều binh cấp rút đến vậy ư? Trong trận chiến Hà Tây, công tử Ngang đã chuốc lấy thất bại to lớn đầu tiên trong đời, mất hết mặt mũi trước liệt quốc. Lần này người Tề xâm phạm biên cương đúng là cơ hội để lấy lại thể diện. Giờ thình điểm binh, vừa đến giờ mão, công tử Ngang đã xúc ruột truyền lệnh cho ba quân nhổ trại nghênh chiến Điền Kỵ. Quân Tề đi dọc theo sông Tế Thủy, băng đầm đại giả, mượn đường qua vệ để đánh thẳng đến đất Ngụy. Công tử Ngang do thám biết rõ, bèn dẫn ba quân men theo sông Tề Thủy ứng chiến, đụng đầu quân Tề ở chữ Táo, liền cho quân hạ trại. Phó tướng Trương Mãnh nhận được chiếu lệnh, ngay trong đêm đó lập tức sắp đặt ổn thỏa việc phòng thủ tiến Tây Hà, dẫn theo mấy nghìn kỵ binh gấp rút tiến thẳng về chữ Táo. Công tử Ngang vừa hạ trại xong, chiến thư của Điền Kỵ đã tới, hẹn 3 ngày sau đấu trận. Công tử Ngang thuộc lòng binh thư, nghiên cứu nhiều trận pháp, biết được Điền Kỵ giỏi đấu trận pháp, từ lâu đã muốn so tài cao thấp với Điền Kỵ, lập tức gửi lại chiến thư. Trên cánh đồng hoang phía ngoài chữ Táo, hai quân Ngụy Tề cùng bài trận. Điền Kỵ dục ngựa dương thương xông lên khiêu chiến. Công tử Ngang nhận ra được trận thế, lập tức dẫn binh xông vào, không ngờ quân Tề thình lình biến trận, bao vây chém giết. Công tử Ngang đại bại, chết mất mấy ngàn quân. Hôm sau, Điền Kỵ tiếp tục bài trận. Công tử Ngang tự cho rằng mình đã hiểu rõ, tiếp tục dẫn binh xông vào, kết quả lại đại bại, mất thêm mấy nghìn quân nữa. Công tử Ngang lo cuốn lên, bèn bày ra một trận trong trận, cố ý hoán đổi vị trí cửa sinh cửa tử, dụ Điền Kỵ vào trong trận. Điền Kỵ nhanh chóng nhận ra, biết rõ điểm yếu, liền điều hai viên mãnh tướng đánh vào cửa tử, làm loạn thế trận của Ngụy. Điền Kỵ thừa thế xông lên chém giết, công tử Ngang vỡ trận, nhón nhát lui quân. Quân Ngụy lui tới Bình Khâu, lúc này phó tướng Trương Mãnh mới kịp đến nơi. Hai bên họp binh một chỗ, ổn định thế quân. Công tử Ngang điểm lại binh, thấy đã tử trận đến 2 vạn quân và hơn 10 viên tướng từ cấp thiên tướng trở lên. Công tử Ngang không dám tiếp tục giấu giếm quân tình, khẩn cấp hồi báo cho quân Ngụy, thỉnh cầu hỏa tốc tăng binh. Ngụy Hệ Vương hay tin, kinh hoàng thất sắc, vội triệu Huệ Thi, Chu Y tới, đập bàn giận dữ nói, không cho nó đánh trận, nó nhất quyết không nghe, đánh 3 trận, bại cả 3, chết mất 2 vạn quân, vậy mà còn mặt mũi, đồ quá nhân tăng quân. Bệ hạ bất giận, Huệ Thi bẩm tấu, trước mắt quân tình gấp rút, có thể tạm điều động 2 vạn quân phòng thủ gần đấy, đến Bình Khâu tiếp viện, sau đó tiếp tục chiêu binh, bổ sung cho quân phòng thủ. Thằng ôi, Ngụy Hệ Vương thở dài não nề, với thằng sanh này, có cho bao nhiêu binh mã cũng vô dụng. Huệ Ái Khanh, truyền chỉ, triệu nó về. Bệ hạ, Chu Y lo lắng, ba quân không thể không có chủ tướng. Ngụy Hệ Vương ngẫm nghĩ một lát, quyết định tạm thời để phó tướng Trương Mãnh làm chủ tướng. Một lát sau, siết chặt bàn tay, giọng đầy căm giận: Điền Nhân Tề đúng là khinh thường trong triều của quả nhân, không còn người nữa. Chu Ý Tấu: Thần tiến cử một người có thể chống lại Điền Kỵ. Ngụy Hệ Vương hai mắt phục sáng: Ái Khanh tiến cử người nào? Long Lão tướng quân. Hai mắt Ngụy Vương tối sầm trở lại, hồi lâu mới nói: Long Lão tướng quân, mặc dù có thể đối địch nhưng đã quá già rồi. Bệ hạ, Chu Y vẫn kiên trì: Có Long Lão tướng quân trấn thủ, Long quân ắt định, Long quân đã định thì quân Tề ắt sẽ không dám đánh. Người Tề đi đường xa tới, khó lòng tiếp viện. Tề không dám đánh ta, Long quân tự loạn, lâu ngày chắc chắn sẽ phải lui quân. Ngụy Vương quay sang nhìn Huệ Thi, thấy ông ta cũng gật đầu, liền nói: Được thôi, vậy hãy để Long Lão tướng quân xuất mã. Chu Y nhận lệnh, đứng dậy định đi thì Ngụy Hệ Phương lại giơ tay: Khoan đã, bệ hạ, quả nhân sẽ đích thân đi mời. Trong trạch viện của Long Lão tướng quân, chính đường đã được chuyển thành linh đường, mấy người đàn bà quỳ trên đất khóc sùi sục. Một đứa bé trai tuổi chừng 12-13, trong mắt không một ngấn lệ, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiếm và chiếc mũ trụ hoen đầy vết máu đặt trên bàn thờ. Đột nhiên đứa trẻ lao vụt vào linh đường, với lấy mũ trụ và bảo kiếm, nhanh chóng đội mũ trụ lên đầu, rồi cầm lấy bảo kiếm chạy như bay ra cổng. Cảnh tượng này đã bị lão quản gia đứng ở cách đó không xa nhìn thấy, liền hét lớn: Trời ơi, thiếu gia lấy kiếm chạy đi rồi. Mấy người đàn bà trong phủ phục khóc lóc nghe thấy vậy, vội ngẩng lên nhìn, đã không thấy bảo kiếm và mũ trụ đâu nữa. Thấy điều chết sững, một người đàn bà hét lớn: Hổ nhi! Rồi lăn la đất chết giấc. Một người đàn bà khác vội vàng đuổi theo ra cổng, vừa đuổi vừa gọi lớn: Hổ nhi, hổ nhi, quay lại mau. Hổ nhi tay cầm bảo kiếm đã chạy ra ngoài cổng, bất ngờ va phải Ngụy Hệ Vương vừa mới xuống xe đang chuẩn bị đi vào. Chu Ý nhanh tay nhanh mắt bước vội lên trước, ôm lấy khăn lưng đứa bé, nhìn vào đứa trẻ mang bảo kiếm và mũ trụ hoen máu. Ngụy Hệ Vương sắc mặt trắng bệch, trán vã mồ hôi lạnh, nhận ra là Hổ nhi. Chu Ý vội hỏi: Hổ nhi, cháu sao thế? Hổ nhi dãy dùa mà nói: Chu bá phụ, đừng cản con muốn đi giết người Tề báo thù cho tiên phụ. Tiên phụ sao? Chu Y giật mình: Cha cháu! Hổ nhi khóc nấc: Chu bá phụ, tiên phụ, tiên phụ ở chữ táo. Ngụy Hệ Phương đã kịp định thần, vội đưa tay áo lên lau mồ hôi: Chu Ái Khanh, đây là con cái nhà ai? Qua lời nói của Hổ nhi, Chu Y đã hiểu ra mọi việc, nước mắt đầm đìa mà đáp: Bẩm bệ hạ, đây là cháu nội của Long Lão tướng quân. Con trai của lão tướng quân là Lộc Thái, tiên phong của Tả quân, hẳn đã hy sinh ở chữ táo rồi. Ngụy Hệ Vương cũng rơi nước mắt, bước lên kéo tay Hổ Nhi: Con trai, lại đây, cùng quả nhân đi tìm ông nội của con. Ngụy Hệ Vương, Chu Y cùng Hổ Nhi đi tới bãi luyện võ ở sân sau, thấy có một cây thương dài trượng 8 cắm trên bãi cỏ. Dưới cây thương, Long Dạ Sâu tóc bạc phơ đang ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt nhắm nghiền. Chu Y bước lên trước: Long tướng quân, ông xem ai đến đây. Long Giả vẫn ngồi bất động: Long tướng quân, là bệ hạ, bệ hạ đến thăm ông. Long Giả vẫn nhắm chặt hai mắt. Một lúc lâu sau, hai hàng lệ từ từ lăn xuống, rồi ông chậm rãi nói: Chu Tư Đồ, đừng đùa nữa, lão hủ chỉ muốn được yên tĩnh một lát. Long tướng quân! Chu Y giọng nghẹn ngào, Chu Y đâu dám nói đùa trong lúc này. Ông hãy mở mắt ra xem, đúng là bệ hạ đã đến thăm ngài. Bệ hạ sẽ không đến đâu, Long Giả lắc đầu, Long Giả già rồi. Chu Y đang định nói tiếp, Ngụy Hệ Phương đã xua tay ngăn lại, rồi khoanh chân ngồi xuống đối diện với Long Giả. Long tướng quân, Ngụy Anh có lỗi với ông. Long Giả giật nảy mình, hai mắt mở tròn, thấy quả nhiên là Ngụy Vương, lập tức quỳ xuống bái lại: Bệ hạ! Ngụy Hệ Phương đứng lên đỡ Long Giả dậy: Lão tướng quân miễn lễ. Long Giả nấc nghẹn: Bệ hạ, bệ hạ, đúng là bệ hạ. Ngụy Hệ Phương đưa tay lau nước mắt: Lão tướng quân, lệnh lang hy sinh vì nước là lỗi của quả nhân. Long Giả khóc không thành tiếng: Bệ hạ! Thằng ôi! Ngụy Hệ Vương thở dài, dọc đường lắng nghe lời Chu Ái Khanh nói lại, quả nhân mới biết chân tướng của trận chiến Hà Tây. 8 vạn tinh binh, mấy trăm dặm Hà Tây chỉ trong mấy ngày đã bị hủy hoại trong tay đứa con vô dụng. Nhưng quả nhân lại không hề hay biết, tin theo lời thằng ranh đó mà trút giận lên lão tướng quân. Long lão tướng quân, quả nhân phải chịu nỗi nhục ngày hôm nay thật đáng đời lắm. Nghe bệ hạ nói vậy, Long Giả có chết 9 lần cũng không oán trách. Lão thần có một lời từ lâu đã muốn được nói cho bệ hạ nghe. Hôm nay quả nhân đến chính là muốn được nghe lời nói của lão tướng quân. Ngụy là vùng đất 4 bề công chiến, kẻ địch 4 phía đều mạnh, không được tùy tiện động binh đao. Bệ hạ, lão thần trấn thủ biên cương nhiều năm, chỉ hiểu ra được một sự thật, kẻ địch của Ngụy không phải người Tây, không phải người Triệu, càng không phải người Hán, mà chính là người Tân. Huệ tướng quốc cũng nói như vậy. Quả nhân nghe theo lời tướng quốc, đích thân đến Từ Châu, vốn muốn đến kết thân với Tề để cùng chống lại người Tân, không ngờ lại tự mình chuốc lấy nhục nhã. Điện nhân Tề hưng binh xâm phạm ta, quả nhân sao có thể nhẫn nhịn cho được. Cho dù là chống Tề cũng không được để An Quốc quân làm tướng. Thằng ôi, Ngụy Hệ Vương thở dài, chuyện đã đến nước này, đừng nhắc tới nó nữa. Lão tướng quân, chiến sự ở tiền phương phải giải quyết thế nào? Long Dạ nói lớn, lão thần bất tài, nguyện gánh vác cùng bệ hạ. Lão tướng quân, nếu như quả nhân nhớ không nhầm, lão thần vừa tròn một hoa giáp. Quả nhân nên để ông an dưỡng tuổi già mới đúng. Thế nhưng, quản gia dẫn theo một viên quân úy vội vàng đi vào, báo, biên ải hòa tốc báo quân tình. Quân úy hai tay trình lên ba bản cấp báo. Ngụy Hệ Vương lần lượt mở ra đọc, đọc một bản, vứt một bản, thân sắc đại biến. Chu Uy nhặt bản cấp báo từ dưới đất lên, vội vàng đọc qua, nói Long Giả, quân Tần trong đêm đã tấn công Hàm Cốc, Hàm Cốc thất thủ. Quân trấn thủ ở Âm Tấn quay trở lại cứu, đã bị phục kích ở Đồng Quan. Âm Tấn cũng thất thế theo, 8.000 quân trấn thủ ở Âm Tấn, 5.000 quân trấn thủ ở Hàm Cốc, toàn bộ tử thân vì nước. Ở tuyến phía nam, 2 vạn quân Hàn tấn công Phủ Dương, phía bắc, 3 vạn quân Triệu tấn công Triều Ca. Ở tuyến phía nam, 2 vạn quân Hàn tấn công Phủ Dương, phía bắc, 3 vạn quân Triệu tấn công Triều Ca. Quân trấn thủ đều đang dốc kiệt sức lực chống trả. Long tướng quân, chúng ta đang bị tấn công 4 phía. Long Giả thốt lên, đây chính là điều mà Long Giả lo lắng. Bệ hạ, Ngụy Hệ Vương đưa mắt nhìn Long Giả, lão tướng quân cứ nói, còn có thể chiêu mộ được bao nhiêu binh mã? Ngụy Hệ Vương quay sang Chu Y, Chu Ái Khanh. Chu Y do dự một lúc, nhiều nhất là 4 vạn. Bệ hạ, Long Giả quay sang Huệ Vương, hãy giao 4 vạn quân này cho lão thân. Ngụy Hệ Vương gật đầu, chỉnh trang y phục ngồi xuống. Long Giả nghe chỉ, Long Giả quỳ xuống khấu đầu, có lão thân. Phong Long Giả làm đại tướng quân, thống lĩnh toàn bộ binh mã của cả nước, miễn chức đại tướng quân của công tử Ngang, áp giải về Đại Lương hỏi tội. Lão thần lĩnh chỉ.